Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, người nghĩ tới thật xa. Người phải biết, hiện tại là Lưu Lượng là vương thời đại. Hơn nữa mặc dù Lưu Lượng thời đại đi qua, vật này vẫn như cũ là cân nhắc một người nghệ sĩ giá trị bản thân trọng yếu thẻ đánh bạc. Kominsky nói rất chân thực, hắn lấy chính mình nêu ví dụ. Mặc dù bị tôn xưng là Hollywood giáo phụ, hắn tuổi già sinh hoạt cũng là rối tinh rối mù. Mưu sinh thủ đoạn chính là mở một cái diễn kỹ lớp huấn luyện. Dao động một đống có diễn viên giấc mơ người trẻ tuổi. Trên thực tế, hắn có thể cảm giác được chính mình ở cùng thời đại tách rời. Hắn đang giáo dục học sinh thời điểm nói một câu, mỗi cái diễn viên đều muốn giống thượng đế bình thường nhiệt tình hắn sáng tác. Toàn tình ném vào, sau đó một học sinh hỏi ta, ta muốn tiếp cái nước gội đầu quảng cáo thử kính, muốn làm sao coi chính mình là thành thượng đế đây? Ta cười khổ một cái, khuyên hắn trước gội đầu một chút. Nếu như ta tiếng tăm không ngừng ở trong vòng, càng nhiều chính là khán giả yêu thích, ta nghĩ ta diễn nghệ cuộc đời có thể sẽ kéo dài chỉ ít 10 năm. Thẩm Minh trầm mặc một chút, ngoặc kép, ngươi không phải giáo phụ sao? Làm sao sẽ không tiền? Hắn vẫn cho là vị lão tài xế là loại kia được người tôn kính lão diễn cốt. Dựa theo hắn nói, Marlon Brando đều là học sinh của hắn. Lão diễn cốt làm sao sẽ không tiền đây? Phía trên thế giới này có rất nhiều có tài hoa người cuối cùng lại không chiếm được nên có đồng ý. Kominsky thở dài, nói tiếp, ta trước đây đặc biệt thưởng thức John Kazan như vậy diễn viên. Biết điều hơn nữa diễn kỹ chắc Việt, người không biết hắn là ai. Hắn diễn quá, bố già, Dog Day Afternoon, kẻ săn hươu, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngươi nhìn, những điện ảnh này, ngươi đều biết, nhưng ngươi nhưng lại không biết ai là John Kazan, một cái diễn viên nổi tiếng nhỏ hơn kỹ xảo của hắn thời điểm, là một cái rất đáng buồn sự tình. Ta không nghĩ ngươi cũng như vậy. Cái này hẳn là chính là minh tinh cùng diễn viên phân biệt. Vĩ đại diễn viên để người tôn kính, nhưng là có ai biết chính bọn hắn thấy thế nào đây? Đã sống hết đời, Kominsky có quyền lên tiếng nhất. Đi mẹ nó tôn kính. Lão tử muốn cuộc sống tốt hơn. Thẩm Minh bị thuyết phục. Dựa theo lão tài xế kiến nghị đem mình Weibo giới thiệu tóm tắt đổi thành kỳ thực. Ta là một tên diễn viên. Phát điều thứ nhất Weibo. Nỗ lực, phấn đấu. Bối cảnh lại là hắn năm đó ngày thứ nhất đến Hoành Điếm thời điểm đập ảnh selfie. Xây dựng một cái nỗ lực, phấn đấu, chính năng lượng hình tượng. Sau đó siêu một hồi, Imuna phát Weibo là, làm cái mộng đẹp, chúc ngủ ngon, ta đây làm sao liếm. Ngoặc kép, cũng không cần mỗi câu đều hồi phục. Điều này coi như xong đi. Kominsky có chút lúng túng, mạnh mẽ giải thích một hồi. Trường quay phim bầu không khí có chút sốt sắng. Lữ Hạo Chiết cùng chấp hành nhà sản xuất ở cái vá. Nước bọt đều đụng tới đối phương trên mặt. Rất kịch liệt, bắt tới Tiểu Bành ca. Thẩm Minh hỏi, ngoặc kép, tình huống thế nào? Người không biết, nhạc sự bên kia muốn sớm 3 tháng phát sóng. À, sớm 3 tháng, đó chính là tháng 11 phát sóng. Đúng rồi, nghe nói bọn họ không muốn cùng. Mị ngụy chuyện. Và đương kỳ, nhạc sự video bỏ ra mua, mị ngụy chuyện, mạng lưới độc bá quyền, ngoặc kép, cha cha, sớm 3 tháng truyền ra. Vậy chúng ta còn dài bao nhiêu quay chụp thời gian? Nguyên bản nói tốt 2 cái nửa tháng, hiện tại nhiều nhất 1 cái nửa tháng rồi. Đạo diễn cuống lên, ở cùng nhà sản xuất xé bước đây, nghe nói tối ngày hôm qua kém chút đánh lên. Tiểu Bành ca một mặt xem kịch vui. Trương Thiên Ái cũng đi tới. Ngoặc kép, ta phỏng chừng đạo diễn liền là có thể tranh thủ thời gian. Nhiều nhất cũng là 1 tuần lễ. Vì sao? Trứng chọi đá. Đem so sánh, mị ngụy chuyện, chúng ta bộ kịch này nhiều nhất chỉ có thể tính trò đùa trẻ con. Mị ngụy chuyện, chiêu thương đã khởi động, hấp dẫn hơn 100 nhà thương hiệu đánh quảng cáo. Phỏng đoán cẩn thận cũng có hơn 200 triệu. Thẩm Minh chấn kinh rồi, cũng không phải là nói hơn 100 nhà thương hiệu cái gì. Hoặc là 200 triệu tiền quảng cáo. Quay đầu nhìn một chút Trương Thiên Ái. Ngoặc kép, người này đều từ đâu biết? Weibo à, người không quan tâm nhạc sự video quan phương Weibo sao? Ngoặc kép, không có, chấm ngoặc kép. Ba người thở dài, xác thực, ở tư bản trước mặt. Sao nhị đại cũng không hiểu hiểu à? Phỏng chừng, Thái tử Phi, nhất định phải thay đổi quay chụp phương thức. Liều lĩnh cướp tiến độ. Đồ chơi này cùng diễn viên quan hệ không lớn. Hoặc là nói, không phải bọn họ loại này tiểu diễn viên có thể quyết định. Đi tiến hóa trang gian, đổi tốt trang phục, nhìn chung quanh, Thẩm Minh cau mày, ngoặc kép, hai, thợ trang điểm đâu? Trương Thiên Ái hừ lạnh một tiếng. Từ chức rồi. A, mộng bức, chuyên gia trang điểm từ chức rồi. Bành Bành giải thích, ngoặc kép, sát vách đến rồi một cái. Đại oanh tạc, đoạn kịch, chuyên gia trang điểm đều chạy tới rồi. Quá không ra gì, một điểm đạo đức nghề nghiệp đều không có. Nhân gia kêu giá cao hơn chúng ta gấp đôi. Bình thường nơi làm việc đều nhảy lên. Người cũng không thể nói bọn họ thấy tiền sáng mắt. Nhân gia nhọc nhằn khổ sở làm cái số này diễn viên hóa trang. Vốn là vì kiếm tiền. Thẩm Minh xoắn suýt, vậy ta hóa trang làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ta giúp ngươi họa đi. Tiểu Ái tỉ lấy ra nguyên bộ trang bị, mài đao xoàn xoạt hướng Thẩm Minh. Ngoặc kép, kỳ thực, ta cảm thấy mặt mộc da kính cũng rất tốt. Làm sao? Ngươi sợ ta kỹ thuật không được. Ta đã nói với ngươi, ta trang đều là chính ta hóa. Ngoặc kép, ngươi hóa trang rồi. Làm sao cùng không hóa đồng dạng? Mỹ đến nổi bong bóng. Cút, Trương Thiên Ái lườm một cái. Trên mặt nhưng có không che giấu nổi ý cười. Câu nói này cũng là lão tài xế giáo dục. Hắn cái này đại trai thẳng. Căn bản không thể che giấu lương tâm nói ra những lời này. Tiểu Ái trên mặt phấn cũng có thể làm sủi. Cảo rồi, chính hóa trang đây. Đạo diễn Lữ Hạo Chiết đi vào. Ho khan một tiếng, tin tưởng mọi người hẳn phải biết, chúng ta kế hoạch ra một điểm biến hóa, nhất định phải ở còn lại trong vòng một tháng hoàn thành hết thảy quay chụp nhiệm vụ. Không ai trả lời, Lữ Hạo Chiết nói tiếp, ngoặc kép, ta nhìn xuống quay chụp kế hoạch, còn có gần như một nửa buổi diễn, nếu như tiếp tục dựa theo trước quay chụp phương thức, thời gian khẳng định không đủ, sở dĩ. Ta quyết định đem đoàn kịch chia làm hai bộ phận, một tổ phụ trách quay chụp hậu cung nội dung vở kịch, khác một tổ quay chụp cái khác, toàn bộ tổ làm phim tổng cộng không tới 20 người. Này nếu là lại tách ra, không dám tưởng tượng, ngoặc kép, mọi người cũng đều biết đoàn kịch công nhân viên tương đối ít. Sở dĩ, các diễn viên tình cờ cũng phải giúp khó khăn a. Mọi người thông cảm một hồi, nói xong đoạn này không có sức lời nói, Lữ Hạo Chiết mau chóng rời đi, còn phải cho tổ làm phim mở hội đây, phân tổ làm sao phân, này đều là vấn đề à, Bành Bành có chút không hiểu, hỗ trợ, chúng ta có thể hỗ trợ cái gì, ngoặc kép, đại khái là để tự chúng ta quyết định quay chụp quá bất quá đi. Thẩm Minh lời ít mà ý nhiều. Tổng kết một hồi Lữ Hạo Chiết lên tiếng. Chúng ta là diễn viên. Làm sao có thể tùy tiện quyết định màn ảnh đây? Đó là đạo diễn sống. Đây không phải tình huống đặc thù mà. Kỳ thực Thẩm Minh cũng kiến thức nửa vời. Thế nhưng Kominsky rất kích động. Đây chính là cơ hội tốt. Chỉ có ngồi ở máy theo dõi trước. Mới có thể chuẩn xác biết mình biểu diễn thời điểm vấn đề. A, nói chung, người gặp may mắn, gặp phải chịu ủy quyền đạo diễn. ngươi có thể thừa cơ hội này hiểu thêm tia sáng, chụp ảnh cơ sở vận dụng, vì tương lai truyền hình làm đạo diễn làm dự trữ. Ngoặc kép, ngươi nghĩ tới thật xa, ta liền diễn viên đều còn chưa hiểu đây. Học thêm chút, không chỗ hỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.